Pokemon dị điểm, chương 312, 312, biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật thì trận đấu này cho Riley cảm giác khá là hụt hẫn. Lý do cũng rất đơn giản. Chiếc lá vừa tiếp xúc với Aura thì nó đã không còn thuộc quyền điều khiển của tên này nữa rồi. Dù sao bản thân các bộ phận này cũng từng thuộc về cây sinh mệnh. Đương nhiên nó sẽ phản ứng mạnh với nguồn aura thuần khiết nhất. Nhưng vì tôn trọng lý do sống của tên này, tức là sống để làm khắc tinh của Aura Guardian, nên Riley đã dành ra tận 5 phút để đánh nhau với hắn trong điều kiện bị khắc chế. Bởi cấm thạch loại kém chất lượng như thế này, nguồn năng lượng từ cấm thạch rất sáng tạo. Gần như mọi đòn kèm theo aura hoàn toàn bị lớp giáp của tên này hấp thụ. Nếu bình thường thì Riley đã sớm thông qua aura để đẩy nhanh tiến độ trận đấu rồi, nhưng nếu chỉ sử dụng ở một cấp độ vừa đủ thì rõ ràng nó sẽ bị hấp thụ hoàn toàn. Nếu gặp Aura Guardian tầm trung thấp khác thì họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn với tên này, do hắn ta liên tục hấp thụ hầu như toàn bộ lượng aura đang có trong cơ thể họ, gây ra hiện tượng thiếu hụt mana, tức bọn họ sẽ phải dựa vào cách khác để giành lấy chiến thắng trước tên này. Tuy vậy tên này cũng không phải thuộc dạng quá khó để đối phó nếu như bọn họ thực sự có tài năng. Hắn tuy có cấp độ champion, tức dùng được huyết khí, nhưng không đi cùng với trình độ. Nói chung là toàn cơ thể toàn được cấy ghép với rất nhiều sinh vật để tăng thể trạng. Đây cũng là một điểm yếu chí tử. Cái mạng của tên này vẫn còn duy trì được hoàn toàn là nhờ chiếc lá. Chắc hẳn đám học viện đã rất hy vọng vào hắn khi cố gắng tạo ra một thứ có thể trở thành khắc tinh của Aura Guardian. Nhất là khi Riley đã bắt đầu vực dậy tất cả sau hơn 3.000 năm. Dù sao đám học viện cũng cho hắn ta cấy ghép cả chiếc lá cơ mà. Ngoài ra thì kỹ năng trong việc sử dụng vũ khí là The Sun Seal of Helios vào thực chiến cũng ở mức tạm ổn. Trình độ có thể đốt cháy được cả hòn đảo này đấy. Tức tương đối khá khẩm ở cấp champion. Tiếc là lớp giáp của tên này lại chỉ bao bọc trên cơ thể của hắn chứ không bao bọc được vào vũ khí, nên bị cặp ẩn kiếm của Riley chém tí thì đứt đôi tấm khiên. Dù sao một thứ chỉ là vũ khí của anh hùng, còn bên còn lại thì đã đạt tới được cấp độ của thần khí. Khá thất vọng, tiềm năng của tấm khiên vẫn chưa được khai phá hết. Đi kèm với một tên bị chấp vá nên tên này cũng không đầu tư vào khai thác yếu tố phòng ngự mà trực tiếp lao thẳng vào đánh tay đôi với Riley chứ không hề đánh theo thiên hướng chiến thuật và lợi dụng triệt để lợi thế của khiên. Phải biết khiên sinh ra là để phòng ngự, nhất là loại khiên nhỏ này. Rất nhiều người đã đẩy nó lên tới đỉnh cao với việc nhuần nhuyễn khả năng parry. Vậy mà tên này chỉ đầu tư khai thác vào đúng ngọn lửa ẩn sâu bên trong tấm khiên để tạo ra các đòn đánh mạnh như thiên thạch rơi. Riley đã hy vọng nhiều hơn vào cuộc chiến này, nhưng phải nói thật thì nếu có thể dùng aura để tác động lên tên này thì trận đấu đã ngã ngũ từ lâu. Rồi, dù sao cơ thể của hắn cũng được chấp vá từ rất nhiều loại sinh mệnh khác. Nhiều đến bao nhiêu thì Riley không biết, nhưng aura là một dạng năng lượng sự sống. Nó có thể tác động vào những vị trí bị chấp vá đó khiến chúng sống lại, hay đúng hơn là co giật, do ký ức cơ bắp khiến cho từng mảnh bắt đầu rơi ra ngoài. Tên này đương nhiên là cũng đột tử theo. Dù sao muốn tăng sức mạnh thì phải thay nội tạng đầu tiên. Nếu nội tạng nhảy ra thì chẳng còn sau đó nữa. Ngoài ra thì nhờ vào hiệu ứng của ẩn kiếm Connor nên nói thật cái lớp giáp từ mớ năng lượng kia gần như chẳng có giá trị gì. Huyết khí từ champion chính gốc nó còn cắt như cắt bã đậu, thì mớ hỗn tạp này nói thật là nếu Riley không nương tay thì tên này chết từ lâu rồi. Chưa kể vì không có trình độ của champion cũng như tên này khá ít ra ngoài hít thở không khí nên di chuyển nhìn ngáo ngơ vãi lìn. Có lúc tăng tốc thì chạy quá nhanh. Có lúc ra đòn thì quá mạnh, dẫn tới việc Riley có thể ra một mớ đòn sau đó vì tên này lỡ mất đà sau đó. Cứ như thể đây không phải là cơ thể của hắn vậy. Riley thực sự không hiểu nổi tại sao lại có một cá thể đần độn đến như vậy. Chẳng lẽ sau khi hoàn thành xong quá trình cấy ghép thì bọn chúng ngay lập tức cho tên này vào ngủ đông nên bị căng cơ chứ không cho luyện tập để thích ứng với sức mạnh mới hay sao? Được cái là tên này sở hữu khả năng hồi phục cũng cao vãi lều. Riley vừa chặt tay xong là ngay lập tức mọc lại tay mới. Thậm chí cánh tay bị chặt kia vẫn còn di chuyển, ngọ nghậy các thứ được. Khá giống với đám người cột và đám quỷ nhân tạo tại Gala. Thật sự rất khó hiểu nhưng tên này cũng chẳng sợ năng lượng từ mặt trời như hai chủng trên. Quá khó hiểu, nhưng bản thân Riley thì lại không phải là nhà khoa học thuộc mảng sinh học hay gì cả nên thay bỏ thời gian ra để suy nghĩ tên này được cấy ghép của chủng nào thì cậu chỉ muốn kiểm tra hắn hơn. Riley bỗng dưng nhớ đến việc tên Outer God kia nói tới việc cậu của trước kia đã làm hỏng mất cặp ẩn kiếm của Connor tại đây. Mà hiện tại thì Riley thấy cũng đúng. Dù sao Riley kia chắc hẳn sẽ không có nhiều thứ như cậu hiện tại để có thể giành lấy chiến thắng dễ dàng được. Câu trả lời cho câu hỏi liệu Riley kia có hoàn thành được thử thách của Gilgamesh để lấy lại Spadre hay không vẫn là dấu chấm hỏi. Thực sự có rất nhiều dấu chấm hỏi xung quanh chủ đề này. Trong khi Riley vẫn đang suy nghĩ về chuyện rất xa vời thì tên kia vẫn như mọi khi. Hắn ta thấy cậu bất cần cũng như tỏ thái độ không tôn trọng hắn thì tức giận trực tiếp cùng The Sun Siêu lao thẳng tới chỗ cậu theo một đường thẳng. Thấy thế thì cây trực tiếp nhảy lên trời. Dựa vào lợi thế không sợ chết nên tên kia cũng trực tiếp hy sinh hai chân của mình để tạo ra một cú dậm nhảy. Ngay lập tức đổi hướng cú lao lên thẳng bên trên. Riley trực tiếp căng phồng cơ bắp hai tay lên. Dùng cặp ẩn kiếm chém thật mạnh về phía bên phải. Nó tạo ra đủ lực để phản chấn trực tiếp đẩy cậu bay theo hướng ngược lại. Sau đó thì Riley trực tiếp lao thẳng xuống đất trước nhằm chiếm lại ưu thế về mặt địa hình. Tên kia thì vì lao quá nhanh nên giờ mới dừng lại trên không khí. Riley cũng trực tiếp dùng giáp tay. Chân địa chấn để tạo spy. Stealth để dài khắp sân. Kèm theo đó là mắt spot để mặt đất khó di chuyển hơn. Đương nhiên là Riley cũng không quên tấn công tên điên đang lao thẳng xuống đất kia bằng Rock Throw. Ancient Power, Rollout, Smackdown, Rock Blast, Rock Throw thì ném đá. Rollout giúp nó xoay nhanh hơn. Gia tốc, Ancient Power thì giúp tăng bắp cho Riley. Rock Blast là tăng hiệu quả sát thương cũng như hủy hết đá để khỏi tạo cơ hội lao xuống cho tên kia. Quảng cáo. Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất chính là Smackdown. Nó sẽ giúp tên kia bị trọng lực kéo thẳng xuống đất khiến tốc độ rơi tăng nhanh gấp mấy lần. Với tốc độ rơi như vậy thì Spy và Stealth mà Riley giải xuống cũng cực kỳ có hiệu quả đấy. Gặp thêm tên kia đã mất chân nên cũng khá khó để xoay người trên không trung. Kết quả là sau khi ăn 3 cục đá thì tên kia trực tiếp rơi thẳng xuống đất và bị hàng chục Spy cùng Stealth xiên thẳng người. Nếu gặp người bình thường thì chắc chết là quá nhân từ để miêu tả về cơ thể hiện tại của hắn ta rồi. Có điều hắn vẫn chưa chết. Thật là một sức sống mãnh liệt. 3 cột đá khi nãy đã trực tiếp thổi bay một bên người của hắn ta rồi. Kèm thêm cả bị xiên như vậy nữa mà vẫn chưa chết. Sau còn mọc lại chân và khôi phục lại như cũ nhưng vì bị sân đấu mắt spot cuốn lấy nên hắn ta vẫn chưa thể lấy lại được thăng bằng. Nhân cơ hội này thì Riley cũng thao tác vào. Phi sơ được tạo ra ngay dưới chân tên kia khiến hắn ngay lập tức rơi thẳng xuống lòng đất. Để không cho hắn trốn thoát thì Riley còn cho gọi thêm Rock Tomb. Đây là một đòn vừa nhanh hơn Rock Slide lại vừa có khả năng phong ấn. Tiếc là sát thương tạo ra ít hơn và cũng khá ít trường hợp dùng được nên Riley cũng ít dùng. Nhưng giờ nhờ vào đòn Rock Tomb mà tên kia không thể leo lên khỏi vực được. Riley còn nhanh trí dùng Stone Axe để bao bọc xung quanh Rock Tomb khiến nó được bao bọc thêm một lớp khóa nữa. Sau đó thì Riley cũng trực tiếp khóa, phi sơ lại bằng cách cho mặt đất, liền, lại và cũng không quên tặng kèm thêm Earthquake cũng như Magnitude. Earthquake thì mạnh miễn bàn nhưng Magnitude cũng chỉ nhảy có 6 số mà thôi khá thất vọng. Có điều chừng này đã quá đủ để chôn chết tên kia rồi. Hoặc là Riley nghĩ là như vậy. Một lúc sau thì hắn ta cũng trực tiếp đào ra một cái hang khá sâu. Sâu hơn cả hang MU để trực tiếp leo lên. Nhìn sơ qua thì có thể thấy hắn ta vẫn muốn tri ân tiếp. Riley thấy sức sống mãnh liệt như vậy thì cũng không biết là nên khen nghị lực của hắn hay là loại gen khôi phục mà hắn có trong người nữa. Giai kiểu này thì quả thật là bá cháy hết chỗ nói. Sau đó thì hắn vẫn tiếp tục gầm rú, nói cái gì đó xong một lần nữa trực tiếp lao thẳng tới người Riley. Nhưng lần này khá hơn vì hắn không vận dụng tấm khiên nữa. Dù sao đòn tấn công đó cũng chỉ có một đường thẳng. Tuy nhanh nhưng về bản chất thì lại rất dễ né. Lần này thì hắn trực tiếp lao thẳng tới người của Riley rồi tung ra một cú đấm chí tử. Tiếc là cậu đã có phản ứng trước nên trực tiếp ưỡn thấp người ra đằng sau và để đòn đó đánh vào không khí. Riley lấy hai tay chống xuống đất, tạo thành hình chữ U ngược rồi lấy nó làm điểm tựa để tung ra một cú đá ngay vào sườn mạn phải hắn ta khiến cho xương sườn vỡ vụn hoàn toàn. Ngay sau đó là một trụ đá từ dưới đất xiên thẳng lên người của tên kia. Trực tiếp cắm từ bụng tới tận não. Thậm chí bọt não còn văng ra khắp nơi xung quanh. Nhưng hắn vẫn trở lại được trước gương mặt Pikachu ngỡ ngàng của Riley. Tên này làm bằng cái gì mà dai dữ vậy? Thế là trận đấu được tiếp tục. Lần này thì hắn có vẻ thích chơi tầm xa khi bắt đầu nghịch đá giống Riley nhưng vì thiếu đi giáp tay. Chân địa chấn nên đây chỉ là các đòn ném bình thường. Nhưng vì đây toàn là các tảng đá khổng lồ nên bản thân chúng cũng đã tạo ra một ít khó nhọc cho Riley. Đương nhiên chỉ là nếu như cậu không thể sử dụng đích và drill run dưới đất. Có điều Riley không làm vậy. Nếu làm vậy thì trò chơi này sẽ dễ quá nên cậu trực tiếp phân tích ra một khe hở được tạo ra từ những tảng đá đang bay tới. Sau đó là một màn vừa chạy vừa flip để tăng tốc độ rồi Riley trực tiếp phóng thẳng qua cái khe đó rồi trực tiếp thẳng tới vị trí tên kia đang đứng. Tên kia cũng cố ý tạo ra khe hở này để Riley thoát được nên hắn ở đầu bên kia đã thủ sẵn thế để chuẩn bị tung ra một cú đấm thẳng mặt Riley tại đầu nên này khi vừa mới từ đó thoát ra. Tiếc là Riley lúc này đang ở trên không bắt đầu cong toàn bộ cơ thể lại để bắt đầu xoay tròn trên không. Việc này sẽ khiến lực được thoát bớt ra ngoài và vị trí đáp của Riley sẽ khác đi. Nhưng tên kia đã gai mắt Riley từ nãy đến giờ nên cũng trực tiếp phóng tới vị trí đáp mới để đón, lấy cậu bằng những đòn đánh chứa đầy sự yêu thương. Riley thì cũng đã lấy vợ rồi nên cũng không định thử qua chơi mấy trò đồng tính. Vì thế cậu đã trực tiếp lao thẳng xuống, thả sen, attack vào giữa mặt tên kia. Sau đó thì dùng ưu thế vận tốc và cặp ẩn kiếm để trực tiếp chém thật mạnh xuống. Kết quả là tên kia đã bị chia ra làm ba bằng phân thân chi thuật hoàn toàn bằng nhau. Máu me, nội tạng bắt đầu tràn ra từ những vết cắt hoàn hảo đó nhưng những bộ phận mà đã bị Riley chém trước đó bắt đầu bò tới gần tên kia để đẩy ba phần xác này lại với nhau. Thật không tưởng. Khả năng điều khiển những bộ phận bị cắt bỏ lại được dùng trong những trường hợp như thế này sao? Sau đó thì ba phân thân của tên kia bắt đầu liền lại với nhau và chỉ sau một lúc thì hắn bắt đầu đứng lên lại như chưa từng có cuộc chia ly. Mà nói thật thì Riley cũng hơi chán khi phải đánh với tên này rồi nên thay vì tung ra đòn chém như mọi khi thì Riley trực tiếp lấy tay phải xuyên qua ngực tên này. Nhưng chưa kịp rút ra thì tên này cũng đã thao tác cơ bắp để giữ chặt lấy tay của Riley. Đây cũng là một điểm mạnh khác của hắn. Khả năng thao tác cơ thể ở mức cao nhất cho phép hắn ta có thể điều khiển cả những bộ phận cơ thể đã bị Riley chém bay từ trước. Quảng cáo, đồ ngu, không ngờ là ngươi không nhận ra điều này. Giờ thì chết đi tên Aura Guardian đáng nguyền rủa. Ngươi sẽ là tên đầu tiên nằm lại dưới chân ngài. Ngươi vừa làm cái gì vậy? Trong khi hắn vẫn chưa nhận thức được vấn đề thì Riley đã trực tiếp rút nguyên cánh tay trái cùng với chiếc lá bé nhỏ ra. Cánh tay trái là cánh tay được bao bọc bởi Spada. Nó vẫn đang luôn trong trạng thái hình dạng thật nên cánh tay này đã luôn luôn có kháng thể với cấm thạch. Lại năng lượng từ mớ cấm thạch nhân tạo này không là gì với lớp kháng thể của hình dạng thật. Việc sau đó phải làm thì rất đơn giản. Riley trực tiếp sử dụng aura và đâm xuyên qua lớp giáp cùng cơ thể của tên này. Lấy đi chiếc lá, rồi rút ra mà thôi. Quả thật quá sức đơn giản. Không gì cả, chỉ là lấy lại thứ từng thuộc về ngài ấy, vị thần của bọn ta mà thôi. Cho các ngươi mượn quá lâu nên chắc bây giờ đòi lại cũng không sao đâu nhỉ. Chiếc lá chính là trái tim của tên này. giờ mất đi nó thì tác dụng phụ của cấm thạch cùng việc cấy ghép bộ phận của các chủng khác bắt đầu diễn ra ngay trên chính cơ thể chắp vá của Át Hán. Ta, chết, ti, et, ti a, ả nó lại đờ, a, t, en ao, gia gu, ác đi, an, s cây s, ốn cây s, yếp, c, hết ti, et kia, ngư, ơi có bi, s bọn ta đờ, ả pi s, ải trả, y quy, u n s, ứng g, i h a, i. Trước khi tên này kịp nói xong thì Riley trực tiếp dùng cặp ẩn kiếm chém hình chữ X thật mạnh về phía hắn, khiến cơ thể của hắn biến thành từng mảnh. Nhỏ, nhìn ta có giống như quan tâm lắm không? Các ngươi trải qua những gì? Vài ngàn người nhưng cuối cùng chỉ còn mình ngươi. Hay là ngươi được đặt kỳ vọng rất lớn để tạo trở thành một công cụ chủ lực chống lại bọn ta? Các ngươi cố gắng nhưng chẳng liên quan gì đến ta. Các ngươi đổ máu. Các ngươi đau khổ, các ngươi tuyệt vọng, tất cả đều chẳng liên quan gì đến ta cả. Những gì các ngươi cảm nhận có ai quan tâm không? Chẳng lẽ các ngươi định dùng thứ này để cầu xin sự cảm thông đến từ kẻ thù hay sao? Nói thật thì đứng trước kẻ mạnh, các ngươi chỉ đơn giản là nói nhảm. Giờ thì các ngươi cũng mượn đồ của ngài ấy hơi lâu rồi nên ta cũng xin phép lấy luôn tiền thuê. Tuy tấm khiên này chưa đủ đâu nhưng cũng bù trừ được kha khá rồi. Nói hay lắm Riley, nhưng tên này vẫn còn giá trị để nghiên cứu đối với các ngươi. Nhất là đầu nguồn của loại gen khôi phục kia. Tiếc là ngươi lỡ cắt hết thành từng mảnh mất rồi. Ngài đừng khi nào xuất hiện cũng xuất hiện sau lưng tôi được không? Mưu đại nhân, kiểu này có ngày tôi sẽ chết vì huyết áp mất. Hơn cả gen khôi phục của hắn đúng là có giá trị nghiên cứu thật. Đến cả tôi cũng cảm thấy nó có rất nhiều giá trị sau này. Đừng nói như thế. Ngươi chết thì tên Giratina kia cũng chẳng dám thu đâu. Mà nói về chủ đề chính thì giờ đã tụ tập đủ 3 mảnh rồi. Chẳng mấy chốc là cái cây kia có thể bước vào giai đoạn phát dục nhưng tốt nhất là ngươi cũng nên về trước thời hạn. Ý ngài là phản hồi ư? Theo truyền thuyết thì cây sinh mệnh khi bước vào giai đoạn phát dục sẽ có một lần phản hồi lại đại lục vì đã cung cấp chất dinh dưỡng cho nó. Đúng vậy, hiện tượng này đã xảy ra vào thời điểm mà các ngươi vẫn còn chưa được bọn ta nhặt về nên đương nhiên là không được chứng kiến qua rồi. Nhưng giai đoạn này sẽ thúc đẩy mọi sinh vật ở đại lục này phát triển nhanh hơn gấp hàng chục lần. Có điều lần này lại khác so với lần đó tại hàng tỷ năm trước đây. Bất cứ sinh vật nào cũng có truyền thừa lưu truyền cho hậu thế. Theo góc độ di truyền thì con có nhiều đặc điểm giống cha hoặc mẹ. Cây cối, mây, gió, khoáng sản hay thậm chí là bia đá này cũng vậy. Cây sinh mệnh đương nhiên là cũng có truyền thừa của riêng mình. Nhưng các sinh vật cấp độ càng cao thì thừa truyền cũng sẽ càng kinh khủng như thần linh. Nếu chết để thai nghén ra một cá thể mới thì nó căn bản được truyền thừa tất cả từ ký ức đến thần chức. Các ngươi cũng được truyền thừa rất nhiều thứ như dòng gen cấp cao. Thậm chí ở một số cá thể còn duy trì được một số trạng thái như vô thức mà bố mẹ đã đạt được tại quá khứ. Pokemon cũng tương tự, chúng có thể lưu truyền có chọn lọc múp. Thậm chí một số con ở có cha mẹ ở đẳng cấp hoàn toàn khác còn truyền thừa được cả một bộ phận ký ức như Inanis. Cây sinh mệnh ở cấp độ dưới thần nhưng lại hơn cận thần nên chúng ở mốc giữa đó. Tức ngang trình của con bạch tuộc đầu kia. Nó đương nhiên cũng sẽ có một bộ phận ký ức truyền thừa. Nhất là khi cây gốc của nó chết vì con người và Pokemon trên đại lục này. Vì có những ký ức này từ đời trước nên nó sẽ cực kỳ hận. Chưa kể anh, chị, em của nó từ quả còn đang liên tục bị khai thác. Việc nó chịu phản hồi cho toàn bộ là không thể. Tuy có tính tình hơi trẻ con nhưng nó vẫn khá là chính trực khi mà vẫn sẽ phản hồi cho những thứ bên ngoài như là đất đai, cây cỏ, thậm chí là Ngô Thị và đám con cháu này. Vì đã giảm đi cực nhiều đối tượng từ hai chủng tộc chính nên nguồn năng lượng mà nó phản hồi lên những bên còn lại sẽ lớn hơn gấp hàng trăm lần là ít, nhất là các ngươi. Các ngươi đã chọn chiến đấu đến hơi thở cá thể cuối cùng để có thể bảo vệ đời trước của nó. Hiện tại còn giúp nó tìm lại những bộ phận đã mất. Phản hồi này đối với các ngươi là rất lớn, khả năng cao, thậm chí còn có thể đánh nát cả vỏ mà không cần tới việc một cá thể trong tộc trở thành thần. như dự kiến, quảng cáo, thật là một điều vinh hạnh khi có thể để cây sinh mệnh mang ơn. Hơn cả là chúng tôi chỉ là những việc này vì ngài thôi. Dù sao nó cũng là nhà của ngài, ngôi nhà chung của rất nhiều sinh vật. Đừng vội chối bỏ món quà thay lời cảm ơn này của nó. Các ngươi cứ coi nó là phần thưởng đi kèm vì sự cố gắng đi. Dù sao cũng rất có lợi đúng không? Giờ thì ta đi đây. Mà cũng đã tới lúc mà lời hứa năm xưa với đám thượng nhân kia nên được thực hiện. Khi Mưu đại nhân biến mất cùng chiếc lá, thì Riley cũng nhanh chóng tiến tới tấm bia đá tại nghĩa địa lúc nãy. Nơi này hoàn toàn không sao cả do cậu đã kéo tên kia tới bìa rừng gần đây. Trong đầu Riley bây giờ chủ yếu là sự chờ mong và hy vọng với lần phản hồi của cây sinh mệnh theo lời của Mưu đại nhân. Nói thật thì điều này ảnh hưởng rất lớn. Nhất là khi cho Aura Guardian phá vỏ hoàn toàn mà không cần tới Devil Arm. Nói cách khác bọn họ sẽ trở về cái giai đoạn kia. Nói thật thì Riley cũng chẳng hy vọng lắm trong tương lai gần sẽ làm được. Dù sao thành thần mới kéo cả tộc lên được thì vẫn còn xa lắm. Nhưng giờ thì lại có hy vọng rồi. Đúng là một ngày tràn đầy sự may mắn trên một hòn đảo đầy đau thương. Điều chỉnh tâm lý một chút. Riley kiểm tra lại trong máy báo tin. Bên Gao đã hoàn thành nhiệm vụ và thành công mang tất cả 54 người thuộc diện con cháu của anh hùng lên rồi. Tin xấu là Diane đã chết đi kèm với việc Rick cùng Beth đã bị đám tàn dư của học viện mang đi. Bên James và Jesse cũng phản hồi lại là gần đuổi kịp tới nơi rồi. Còn bên Giovanni cùng Jeff, 9 ông trùm thì vẫn đang đăng tin toàn thắng. Họ đã đánh xong thành trì thứ 5 rồi. Nhưng chủ lực của địch lại ở 3 thành trì cuối cùng cơ. Mà giờ thì Gao đang đi lùa vịt tại hậu phương cũng như chặn nguồn tiếp tế của học viện. Vì đã mất đi khu trồng trọt, nuôi trồng nên giờ lương thực chỉ còn tại ở hậu phương mà thôi. Nếu như Gao cũng ngay lập tức cắt đứt được tuyến đường này thì không nghi ngờ việc quân chủ lực chẳng cần tấn công mà cũng giành được thắng lợi. Chỉ cần bao quanh xong để cả đám tự sinh tự diệt trong đó là được rồi. Đây cũng là thứ mà Giovanni đang muốn làm khi bắt đầu cho các chiến hạm mang số quân còn lại đổ bộ lên hai bên bờ trái và phải. Mục tiêu là xây dựng các lô cốt, trạm phòng tuyến ngay bên cạnh các khu để cản việc chúng có thể đào thoát, còn hướng rút về thì đành phải nhờ vào Riley. Trở lại với bên Riley thì cậu đã trở về được trước bia đá. Sau khi kiểm tra một hồi thì cậu nhận ra một số điểm chứa mức độ năng lượng khác nhau trên những câu chuyện. Tổng hợp tất cả là lại anh hùng. Vừa đọc xong thì cả hòn đảo này bắt đầu rung lắc dữ dội. Nó đang phản ứng lại ý nghĩa của từ anh hùng mà Riley vừa đọc. Bản thân một từ nhất định cũng có rất nhiều nghĩa, cũng có rất nhiều cách phát âm. Từ anh hùng của Riley là đã đạt tới được sự thật nên cả hòn đảo này đang đưa ra câu trả lời. Nó đang hồi ức lại. Đây có thể là sự tôn trọng của Heathen dành cho các anh hùng. Những người quyết định kết thúc thời đại của chính mình vì thế hệ sau. Giờ đã đến lúc nên giúp các anh hùng kia một tay. Linh hồn ẩn chứa trong tấm bia đá kia cũng đang rung lắc nghiêm trọng. Nó đang đồng hóa cùng hòn đảo này. Tấm bia đá này là thứ đã được khắc lên mình câu chuyện của những người đã khuất đó. Nó chính là kẻ hiểu những câu chuyện này hơn cả. Nhờ thế mà bản thân nó cũng hiểu rõ rất các anh hùng đã bỏ lại những gì vì tương lai. Tuổi thọ, sức mạnh, quyền năng, cố gắng, v.v. Nhất là một cơ hội được lưu danh. Nếu không có The Epic of Gilgamesh, nếu nó không được khai quật lên thì chắc cũng chẳng ai sẽ nhớ tới chuyện trong quá khứ đã từng tồn tại một thời đại gồm những con người như thế này. Chắc chỉ có những cận thần đầu tiên cùng các Aura Guardian là có thể nhớ được. Các anh hùng chết đi mà chẳng có bất cứ ngôi mộ nào. Tuy không ai trừ Riley hiểu nguyên do của cơn rung chấn này nhưng không hiểu vì sao tất cả đều rơi nước mắt, kể cả con người sắt đá như Giovanni. Giovanni cũng không biết bản thân mình đã bao lâu rồi chưa khóc. Có thể là từ cái đêm ấy, khi mà sự kiện đó xảy đến. Sự kiện cho ông ta thấy mặt trái của thế giới. Sau đó thì Giovanni chưa từng một lần nào khóc, kể cả là trải qua bao nhiêu khó khăn để tìm kiếm hy vọng cho thế giới. Thế hệ thối nát này, Tới cuối cùng thì Giovanni tới được ngôi làng nằm sâu trong Viridian Forest, nơi khởi đầu của tất cả mọi hy vọng, nơi giúp ông ta thấy được con đường dẫn tới đích chung cuộc. Sau đó thì trên tấm bia đá đó lộ ra một cái khe. Nó hoàn toàn khớp với ống gen trên tay Riley. Đây chính là thứ sẽ dẫn chủng tộc này tới tương lai theo ý muốn của các anh hùng. Sau khi Riley đặt ống gen vào thì tấm bia đá bắt đầu bay lên trời. Cậu cảm thấy được sự cảm ơn chân thành của nó với cậu trước khi rời đi. Tấm bia đá khi chạm vào tầng khí quyển thì ngay lập tức vỡ vụn. Hòa vào mây, các đám mây đó bắt đầu trải đều khắp bầu trời. Sau đó là cơn mưa tẩy rửa thế giới. Cơn mưa đó mang loại gen chứa trong ống gen đó đi tới mọi cá thể giống người trên khắp hành tinh. Nếu ở trong nhà thì sao? Độ ẩm, hơi nước sẽ giải quyết mọi việc. Giờ thì con người và con cháu của các anh hùng đã bước sang một chương mới. Nhưng tương lai như thế nào thì còn tùy thuộc vào cách xử lý trong chính nội bộ của con người. Không phải xã hội nào cũng chấp nhận những thứ như này. Cách chương.